Sủng thê làm hoàng hậu, chương 104, góc truyện audio.com, Trần Bảo Lộ nhìn qua cá chép trong thùng gỗ, xem bọn cá quậy cái đuôi bơi qua bơi lại cảm thấy nguyên lai câu cá còn thật có ý tứ. Ban đầu bên trong thùng nước có 3 con, sau đó 2 người cùng câu tổng cộng liền có 7 con. Trần Bảo Lộ chỉ câu được 2 con, nhìn Tiết Khiêm nói. Sắc trời không còn sớm, hôm nay liền đến đây thôi. Ta lấy mấy con ta câu được còn lại ngũ đệ ngươi đều mang đi đi. Tiết Khiêm nói, ta không hay ăn cá, Lan Di Nương không cần nhiều vậy, 2 con là đủ rồi. Còn không thích ăn cá. Trần Bảo Lộ nhìn hắn, thấy hắn gầy, khuôn mặt ngây thơ, liền nhớ tới 2 đệ đệ béo ụt ịt nhà mình, nói lời thấm thía. Tiểu hài tử ăn nhiều cá tốt cho thân thể, người bận rộn học bài, càng nên ăn cá bồi bổ thân thể. Hơn nữa cá này tốt nhất cho mắt ăn rất tốt. Bởi vì 2 người cùng thả câu, quan hệ cũng dần dần kéo gần lại, Trần Bảo Lộ cảm thấy hắn giống Tiết Nhượng, lại thấy hắn ở An Quốc công phủ qua không được khá, liền coi hắn như đệ đệ mà chiếu cố. Mới đầu Tiết Khiêm này không thích nói chuyện, nhưng hắn đến cùng còn là thiếu niên, quan hệ hơi chút thân cận, nói cũng nhiều hơn. Bất quá này đại khái cũng liên quan tới tính tình Trần Bảo Lộ sáng sủa, người bên cạnh cũng sẽ bị nàng lây nhiễm, không ý thức lời nói liền biến nhiều. Tiết Khiêm nhịn không được nhìn thoáng qua đại tẩu trước mặt, biết nàng cũng chỉ mới vừa cập kê, mặc dù đã lập gia đình, kỳ thật cũng chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi mà thôi. Dù cho đoan trang hiền lành như thế nào, trong xương vẫn là tiểu cô nương hoạt bát. Tiết Khiêm cảm thấy nàng hết sức thân thiết, không hề giống quy nữ khác cao cao tại thượng, xem thường tư xuất, liền mỉm cười đáp ứng. 2 người đang nói chuyện, đột nhiên một trận mưa to đến. Trần Bảo Lộ đứng ở bên cạnh đình nghỉ mát, mưa thuận gió thổi vào, làm ướt một góc làn váy nàng, may Trần Bảo Lộ phản ứng mau, ai nha một tiếng, liền vội vội vàng vàng trốn đến bên kia, nếu không nơi nào chỉ là ướt nhẹp một góc mà thôi. Nàng nhìn qua mưa bên ngoài, thật lớn a. Hương Hàn liên tục bồi ở bên cạnh Trần Bảo Lộ, nhân tiện nói. Phu nhân, nô tỳ đi về lấy 2 cái ô đi. Trần Bảo Lộ xưa nay xem Hương Hàn như tỉ muội vậy, nhìn mưa lớn như vậy, nàng cũng không đành lòng để nàng ấy bất chấp mưa đi lấy ô. Trần Bảo Lộ lắc đầu nói, không cần, bất quá là giông tố mà thôi, đợi một chút liền ngừng. Chỉ là thời điểm này, Tiết Nhượng cũng nên trở về đi. Trần Bảo Lộ lẳng lặng đứng ở trong lưng đình, đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền chuyển mắt. Liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn cao ngất ở trong mưa mông lung dần dần ẩn hiện, trong tay hắn cầm một dù giấy vẽ, dọc theo đường đá chậm rãi đi tới chòi nghỉ mát. Hắn vừa trở về, mặc trên người bộ quần áo lúc sáng sớm kia. Ngay cả xiêm y đều không đổi. Trần Bảo Lộ thấy hắn chậm rãi đến gần, cũng thoáng đi về trước vài bước đợi hắn vào, mới ngửa đầu cười nói. Sao huynh lại tới đây? Sắc mặt Tiết Nhượng như thường, nói. Nghe nói nàng câu cá ở đây, nhìn thấy trời mưa, liền tới xem một chút. Nói, hắn nhìn về phía thiếu niên đứng tại bên cạnh thùng gỗ. Tiết Khiêm thân là thứ đệ, số lần tiếp xúc cùng Tiết Nhượng không nhiều, hơn nữa tính tình Tiết Nhượng cũng là trầm mặc ít nói, 2 cái không người thích nói chuyện tụ lại một chỗ, trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Lúc này, Tiết Khiêm vội lên trước cung kính nói, đại ca, Tiết Khiêm mới 12, so với Trần Bảo Lộ thân hình. Góc truyện audio.com, thấp hơn một chút, huống chi là so với Tiết Nhượng cao hơn người thường rất nhiều. Đứng trước mặt của hắn, nhất thời nổi bật lên hắn như đứa bé. Hơn nữa 2 người ngũ quan mặc dù có chút giống, nhưng Tiết Khiêm hơi lộ vẻ nhu hòa, có loại cảm giác nhã nhặn, mà ngũ quan Tiết Nhượng hình dáng sâu hơn chút ít, hắn lại lớn tuổi hơn, càng phát ra nổi bật lên hắn khí chất trầm ổn. Tiết Nhượng chỉ nhàn nhạt ân một tiếng, cũng không nói thêm gì. Trần Bảo Lộ đã thành thói quen tính tình Tiết Nhượng, ở trước mặt nàng còn tốt chút ít, ở trước mặt những người khác quả nhiên là lời nói thật là ít ỏi. Nàng kéo tay hắn đi đến bên cạnh thùng gỗ, có chút ít hưng phấn nói. Đại biểu ca huynh nhìn, những thứ này đều là ta cùng ngũ đệ câu. Không nghĩ tới ngũ đệ còn nhỏ tuổi câu cá lại lợi hại như vậy. Đại biểu ca, huynh thích ăn cá, buổi tối liền bảo phòng bếp làm ân. Lúc này trời nóng nực ăn hấp như thế nào? Tiết Nhượng nói, tốt nghe nàng, Trần Bảo Lộ cười cười, nhìn mưa bên ngoài hơi nhỏ Tiết Nhượng mới kéo nàng trở về. Tiết Nhượng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiết Khiêm sau lưng, thản nhiên nói. Ngũ đệ ở chỗ này chờ một lát, lập tức sẽ có người đưa ô lại đây. Tiết Khiêm cảm kích nói. Đa tạ đại ca, khóe miệng Trần Bảo Lộ cũng vểnh lên. Nàng cũng biết tính tình Tiết Nhượng lạnh nhạt, kỳ thật đối thân nhân còn là rất tốt. Nàng cùng Tiết Nhượng ra ngoài, hắn đại khái là sợ nàng bị dội mưa, lúc bông dù cái ô thiên vị phía bên nàng, chờ đến lúc về tới tứ hòa cư Trần Bảo Lộ giúp hắn thay quần áo, liền nhìn thấy bả vai xiêm y hắn đều dính ướt. Bữa tối làm cá chép hấp, cá chép chưng xong, thịt cá nộn thục vừa phải. cá chép hấp tươi thuần mùi thơm ngát, thịt chất non mịn, thêm cá này lại là chân bảo lộ tự tay câu, càng thêm mỹ vị. Chân bảo lộ ăn nồng nhiệt, lại chẳng biết tại sao, hôm nay Tiết Nhượng cũng không có động, nàng còn nhớ hắn rõ ràng là thích ăn cá. Chân bảo lộ cảm thấy có chút ít ảm đạm, đó cũng không phải phản ứng nàng mong đợi, chỉ là chỉ một con cá, chân bảo lộ cảm giác mình quá so đo. Đại khái là ngày thường Tiết Nhượng đối nàng quá tốt, nàng đối hắn mong đợi cũng cao một chút, nhưng Tiết Nhượng đến cùng không phải là con người hoàn mỹ, không cần thiết khắp nơi đón ý nói hùa nàng. Chân bảo lộ cong môi, hỏi, đại biểu ca hôm nay có chuyện sao? Sao một bộ không có khẩu vị? Tiết Nhượng nhìn nàng một cái, cười cười mới nói, thật có chút ít gấp rút. Hắn kẹp một khối thịt cá, bỏ vào trong miệng, nhìn về phía nàng nói, ăn thật ngon. Tâm tình chân bảo lộ sung sướng, lại kẹp cho hắn một khối, gác qua trong chén hắn. Vậy thì ăn nhiều chút, huynh nếu thích ăn, sáng mai ta liền đi câu thêm. Tiết Nhượng lại nói, ngẫu nhiên một lần thì được, nàng nếu là ngày ngày đi câu cá, bị nhạc phụ biết còn tưởng rằng ta bạc đãi nàng. Cũng đúng, chân bảo lộ còn là tâm tính tiểu hài tử, chẳng qua là cảm thấy câu cá mới mẻ mà thôi. Nhưng nàng nhớ kỹ thân phận của bản thân, nàng là cháu dâu trưởng An Quốc công phủ, nào có thể ngày ngày chạy đi câu cá. Chân bảo lộ cảm thấy Tiết Nhượng nói có lý, cũng liền gật đầu, còn nói đến Tiết Khiêm. Tổ mẫu bảo ta giúp hắn sang năm kiểm tra nhập học Bạch Lộ thư viện, ngũ đệ thông tuệ, còn nhỏ tuổi liền đọc đủ tư thư, nghĩ đến kiểm tra nhập học cũng không khó dễ được hắn. Tính tình Tiết Khiêm kỳ thật có chút giống Thượng Ca Nhi, đều là thiếu niên lão thành, cực thông. Góc truyện audio.com, tuệ, lại ít nói kiệm lời. Chỉ là Tiết Khiêm vì là thư xuất, đối đãi người khách khí lễ phép chút ít. Chân bảo lộ phi thường xem trọng hắn, Tiết Nhượng nghe, xem khuôn mặt thê tử mỉm cười, thoáng rủ xuống mi mắt. Nàng xác thực thưởng thức người đọc đủ thi thư có tài hoa nhất. Hôm nay có mưa, buổi tối cũng mát mẻ một chút. Chân bảo lộ trước tắm rửa nằm ở trên giường, Tiết Nhượng đi ra từ phòng tắm, xem trên giường, thê tử đã nằm nghiêng ngủ. Áo ngủ bằng gấm màu sắc tươi đẹp, đỏ thẫm vui mừng, cánh tay nàng tuyết trắng lõa lộ bên ngoài, tuyết nộn mảnh mai, tóc đen xõa, đẹp đến có chút ít làm người ta hoảng hốt. Tiết Nhượng kinh ngạc đứng trong chốc lát mới đi qua, bỏ xuống màn trướng, nằm xuống nhẹ nhàng ôm nàng. Chân bảo lộ phát giác được hơi thở của hắn, theo thói quen xoay người, đưa tay ôm lấy hắn, dựa thân thể vào trong lòng hắn. Hôm nay nàng chẳng hề bận rộn, cũng không mệt mỏi giống hôm qua vậy, một đôi mắt thanh minh thủy lượng đánh giá hắn một cái. Nàng dù tùy tiện cũng có thể cảm giác ra hôm nay tâm tình Tiết Nhượng không được tốt. Nàng cho về công việc cũng không có hỏi nhiều, chỉ hôn lên khuôn mặt hắn, nói. Ta có chút nhớ Nhung tỷ tỷ, nghĩ tới đi xem nàng một chút. Chân bảo Quỳnh có thai, tuy nói ở Trung Dũng Hầu phủ ăn được uống hảo, nhưng nàng vẫn còn có chút tưởng niệm. Tiết Nhượng ôm nàng, nói. Ân, nàng nói với tổ mẫu một tiếng là được. Ta cùng tỷ phu ngược lại gặp qua vài lần, nhìn mặt mày hắn hồng hào, tâm tình rất tốt, nghĩ đến tỷ tỷ nàng hẳn là trôi qua không tệ. Tiết Nhượng cùng Tống Chấp vốn là bạn tốt, hiện thời thành anh em đồng hao, quan hệ tự nhiên cũng thân cận hơn một chút. Chân bảo lộ an tâm ân một tiếng. Hai người ôm trong chốc lát, tay Tiết Nhượng liền bắt đầu hạnh kiểm xấu. Lòng bàn tay nam nhân nóng bỏng thô lệ, sờ qua vân về qua chỗ nào, phảng phất dường như bắt lừa. Chân bảo lộ mềm cả người, tùy hắn lấn người đi lên. Thấy hắn chậm gì gì, nàng bị hắn trêu chọc xuân nước dốc rách, cảm thấy có chút ít xấu hổ, đợi về sau hắn cường thế xuất kích, nàng liền có chút ít không chịu nổi. Chẳng biết tại sao, hôm nay hắn lực đạo phá lệ mạnh hơn chút ít. Chân bảo lộ khóc sướt mướt, khuôn mặt xuân chiều đầy mặt. Từ đêm động phòng hoa chúc kia, nàng liền rất ít thấy Tiết Nhượng mất khống chế như vậy. Nàng với tay nắm màn trướng bên ngoài, sau một khắc lại bị hắn cầm thật chặt, cường thế kéo trở lại. Nàng cả người đều ở trong lòng hắn, như thuyền nhỏ gặp được cuồng phong sóng lớn, lắc lư phiêu đãng, lảo đảo, lung lay sắp đổ. Làm ầm ĩ thật lâu, chân bảo lộ cũng cảm thấy buồn bực, vì sao hắn lúc nào cũng là có khí lực dùng không hết. Đến về sau nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi, không tâm tư nghĩ cái khác, mềm thân thể không nhúc nhích, tùy hắn ôm mình đi phòng tắm tắm rửa. Lần nữa lên giường, nàng đã ngủ, mơ mơ màng màng, tổng cảm giác có người nhẹ nhẹ vỗ về mặt nàng, một cái, vô cùng ôn nhu. Cách chương.